Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313 bắt đầu. Iron Man, Jin, chúng ta làm sao bây giờ? Tan họp sau, Azazel cùng White Queen tìm tới Oguri Jin, đến đây hỏi dò hắn đối cái nhìn của bọn họ. Trọng yếu chính là tuân hỏi tương lai của bọn họ phải làm gì. Vừa nãy phần lớn người đều có nhiệm vụ của chính mình cùng kế hoạch. Bọn họ nhưng không có bất luận cái gì nhiệm vụ. Điều này làm cho bọn họ rất bất an. Làm Hellfire Club thành viên, bọn họ Ben liền không có quá nhiều chuyện. Lần này Black Widow sự kiện chỉ có điều là bởi vì bọn họ cần một cái lòng đất người chấp hành. Mà hai người bọn họ lại vừa vặn muốn tìm điểm chuyện làm, cho nên mới phải bị bắt làm tù binh. Chuyện như vậy là không có bất cứ vấn đề gì, có chỉ là tùy cơ xác suất thôi. Bất luận là Son vẫn là Magneto, White Queen vẫn là Azazel, đều là không có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Có thể cùng American Sentry chiến cái hòa nhau Oguri Jin, bảo vệ trái đất chống lại những thế giới khác chí tôn pháp sư Ancient One. Bọn họ thứ nguyên cùng tầng thứ chính là không giống nhau. Loại cấp bậc này kẻ địch Son cùng Magneto đến cũng vô dụng. Như là Son ở X-Men bên trong hấp thu một cái đầu đạn hạt nhân đều nhanh nổ tung. Thế nhưng ở American Sentry trước mặt, kia đúng là không còn sức đánh trả chút nào. Cũng chính bởi vì loại này vô lực, sở dĩ bọn họ mới rất bổ nhiệm. Dựa theo bọn họ tư duy đến nhìn, không có tác dụng, tù binh là không có sống tiếp tư cách. Sở dĩ vì cái mạng nhỏ của chính mình, White Queen có thể không chỉ một lần ép dụ qua Oguri Jin. Azazel càng là lo lắng cho mình bị giết. Sở dĩ lần này tan họp sau đặc biệt tìm đến Oguri Jin. Tuân hỏi tương lai của bọn họ, nhìn có chút thấp thỏm bất an hai người. Oguri Jin nở nụ cười. Sau một tháng, Tony đại khái đã chế tạo ra có thể đủ tất cả cầu liên hệ đồ vật. Ngươi trực tiếp đến Stark công ty đi tìm hắn đi. Oguri Jin lời nói bằng bảo đảm, để hai người bọn họ thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, chờ mọi người tản đi. Oguri Jin ngầm tìm tới Tony Stark, để Tony hơi giật mình. Làm sao, Jin? Tony mặc dù là Avenger bên trong minh tinh, bất quá địa vị nhưng không có Oguri Jin cao như vậy. Hiện tại Avenger bên trong tam bá chủ là Oguri Jin, American Sentry cùng Ancient One, mà Tony nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái so sánh được hoan nghênh ra hỏa thôi. Không sai, ta nghĩ nói cho ngươi một ít chuyện của tương lai. Bọn họ có thể nhìn thấy tương lai hầu như đã là Avenger bên trong mọi người đều biết sự tình. Thế nhưng như là Tony loại này bị Winter Soldier cứu đến nhưng không có từng trải qua Time Stone sức mạnh, đương nhiên Oguri Jin cũng không có ý định dẫn hắn sử dụng Time Stone, mà là cùng hắn đi tới một chỗ trong phòng tế tán gẫu. Obadiah là ngươi ở Trung Đông ngộ hải hậu trường hắc thủ. Công kích ngươi đạn đạo là hắn cung cấp. Oguri Jin nhìn Tony nói rằng. Tony nhún nhún vai, trước đó ta đã có một ít suy đoán, thế nhưng không nghĩ tới Obadiah hắn lại thật biết, chấm ngoặc kép, hắn tuy rằng thần thái cùng thân thể đều rất dễ dàng. Thế nhưng Oguri Jin lại có thể nghe được hắn trái tim tăng nhanh nhảy lên âm thanh. Hiển nhiên, trước hắn xác thực suy đoán là có chút người đem chính mình đạn đạo bán trao tay cho những kia phần tử khủng bố. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra là hắn thân mật nhất người làm. Hắn dù sao cũng là phụ thân ta bằng hữu, không nghĩ tới hắn, chấm ngoặc kép, hắn khe khẽ lắc đầu, rất nhanh sẽ khống chế xong tâm tình của chính mình. Obadiah có thể không hắn nói đơn giản như vậy, hắn lại là phụ thân hắn phụ tá đắc lực, lại là công ty tiểu cổ đông, lại là công ty hội đồng quản trị ghế. Lại là ở phụ thân hắn chết rồi trợ giúp hắn phụ tá hắn ổn định công ty thế sao? hắn là phi thường yên tâm đem công ty giao cho Pepper cùng Obadiah trưởng quản. Thế nhưng không nghĩ tới Obadiah dĩ nhiên phát điên đến mức độ này, trực tiếp xuống tay với hắn. Bất quá ngẫm lại cũng là, chỉ cần Tony ở, hắn liền vẫn luôn là tiểu cổ đông, vẫn luôn đang vì Stark gia tộc làm công. Stark công ty cũng vĩnh viễn là Stark công ty. Tony thiên tài, Pepper chấp hành, là hắn trở thành Stark công ty đại cổ đông chướng ngại vật. Là hắn vĩnh viễn cũng tha cho không ra đồ vật. Ngồi rồi, Pepper gặp nguy hiểm. Tony nghĩ tới đây lập tức cả kinh kêu lên. Hắn mặc dù là playboy, thế nhưng đối mặt Pepper vẫn là rất yêu thích. Có thể nói hắn thân thể lang thang một đời, thế nhưng hắn yêu thích thủy chung là Pepper. Ở trong manga, Pepper bởi vì hắn ngu xuẩn mất khôn cùng biên kịch, không thể để cho Iron Man kết hôn xuất ngũ, để như thế cá nhân khí anh hùng trở về gia đình vì lý do. Cuối cùng để Pepper cùng hộ vệ của hắn Happy đi cùng nhau, chính là người mập mạp kia bảo tiêu. Không thể không nói, luận đến cho ăn phân vẫn là manga biên kịch lợi hại. Bất quá hiển nhiên làm điện ảnh là không thể diễn như vậy. Ở mới nhất Avenger 3 bên trong hai người bọn họ rõ ràng đã muốn kết hôn sinh con. Bất quá loại này Flag 1 đứng phụ liên 4 bên trong Iron Man hiển nhiên vận mệnh đáng lo. Yên tâm đi, nếu ngươi còn sống sót, bất luận Pepper làm sao có chuyện, hắn đều không có cách nào đưa ngươi cổ phần chuyển đến trong tay mình đến. Không cần phải lo lắng, bởi vì cổ đông ở pháp lý trên là có thể nội bộ thu mua vô chủ cổ đông cổ phần, sở dĩ chỉ có Tony chết rồi hắn mới có thể thuận lợi thu được Tony cổ phần. Tony hơi yên lòng, thế nhưng sát tâm lập tức liền lên rồi. Hiển nhiên, ra tay với hắn hắn vẫn có thể xem ở bậc cha chú cùng dĩ vãng giao tình trên tha cho hắn một mạng. Lời nói hắn có thể ra tay với Pepper không thể nghi ngờ chạm được Tony nghịch lân. Để hắn dường như mèo bình thường xù lông lên. Ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Tony tuy rằng rất phẫn nộ, thế nhưng là cũng không có mất đi lý trí, mà là phi thường lãnh tĩnh hỏi Oguri Jin. Rốt cuộc Oguri Jin đem hắn đơn độc gọi ra tán gẫu chuyện này e sợ cũng là có nguyên nhân IQ cao đề. Tư duy của hắn rất nhạy cảm, án binh bất động, kế tiếp hắn sẽ ăn cắp ngươi chiến y, sau đó phát hiện cũng không đủ động lực khởi động hắn. Cuối cùng ăn cắp ngươi tụ biến hạt nhân, cuối cùng hai người các ngươi đại chiến một trận, đem hắn đánh thành sắt vụn, đưa vào trong ngục giam. Hoa nha, nghe tới lại như là anh hùng điện ảnh đồng dạng. Tony làm quái một câu. Thế nhưng Oguri Jin nhưng không có bất luận cái gì nói giỡn tâm tư. Ở một ít người xem ra, đây chính là điện ảnh, mà các ngươi chỉ có điều là trong điện ảnh nhân vật. Sở dĩ, ta cần ngươi đem tình cảnh này điện ảnh diễn thôi. Tony ngẩn người, tùy ý rất nhanh liền lý giải Oguri Jin ý đồ. Ngươi nghĩ câu cá, hắn hỏi. Ta cũng là mượn do thân thể của bọn họ xuyên qua đến bên này. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là cho bọn họ một cơ hội. Oguri Jin cười híp mắt nói rằng, Tony nhìn hắn dường như hồ ly bình thường nụ cười không nhịn được dùng mình một cái. Đúng là bắt đầu trong đáy lòng là đám kia các luân hồi giả mặc niệm lên. Oguri Jin nội tâm rõ ràng, Iron Man bên trong chiến lực có thể không thấp. Mà là đầu mối chính đơn nhất, bất luận là đứng ở Obadiah bên kia, vẫn là đứng ở Tony bên này, e sợ đều là có nhất định thực lực, có thể lực chống sắt thép chiến y cường giả. Đến vào lúc này, ngược lại là cho người chấp hành, nhóm không sai thử thách cùng thí luyện, xem ra hôm nay vẫn là chỉ có thể làm canh một thú bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.